Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó nhanh chóng bế đứa bé vào giữa trận pháp được bày dựng nhà. Một đạo thiên lôi bổ xuống, đem nhà Đỗ gia bổ ra một cái lỗ thủng lớn. Tia chớp đánh nát bức tượng Tam Thanh được đặt trên bàn lễ. Tượng Tam Thanh rơi xuống đất, bất thình lình biến cố làm cho tất cả mọi người tại chỗ cả kinh. Từ đầu, một bóng người từ trong màn đêm đen lăng không giơ gậy sắt chống đỡ lại sấm sét. Từng đạo sấm sét liên tiếp bổ xuống, khiến cho một vùng cháy khét. Người kia cầm gậy gầm to. Gậy sắt linh lực đột nhiên khuếch tán ra. Từng đợt tiếp theo từng đợt, một đợt so với một đợt kịch liệt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cảnh trước mắt khiếp sợ. Hai lão đầu cảm thụ được linh lực, trong lòng thầm nghĩ không biết kia là người nào mà dám đấu lại lão thiên. Người kia lúc này lơ lửng trên không, cả người hiện lên một màu đỏ rực. Lại một tiếng ầm vang lên. Gậy sắt trong tay người kia hiện những chữ đỏ được khắc trên toàn bộ thân gậy. Gậy sắt lúc trước như vậy đen nhánh bộ dáng, mà giờ lóe lên khắp người thanh quang. Định Hải Thần Châm, đây không phải là chiếc trụ chống trời của Tôn Ngộ Không năm đó lấy được ở chỗ Đông Hải Long Vương sao? Đạo Dương và Thanh Phong Tử kinh ngạc, lời bật ra cùng một lúc. Gậy sắt lúc này đột nhiên xông về giữa không trung, một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ tới, chọc thẳng lên trời cao. Vào giờ khắc này, tam giới đều là nhìn về bên này. Ở một bãi đất trống ở phía tây, có một vị thân mặc cà sa nhìn về xa xa, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới nhanh thật, chỉ mong hắn sẽ không nhập ma, bằng không kể cả ta cũng chưa chắc đánh bại hắn. Ông cũng là trời tự tạo nghiệt, thì làm sao có thể trách người? A Di Đà Phật." Trong một khu rừng rậm, từ trong bóng tối, một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra. Đó chính là đứa trẻ của 20 năm trước được Đạo Dương và Thanh Phong Tử dốc sức cứu mạng. Chỉ tiếc là Thanh Phong Tử sau đó bị Mao Sơn bắt nhốt. Gia đình hắn trao hắn cho Đạo Dương săn sóc, chứ nhất quyết không chịu đi. Đạo Dương tìm một ngôi làng nhỏ ẩn cư. Sau khi mọi thứ yên ổn, đi tìm về nhà họ Đỗ, lại nghe ngóng tin tức, biết được sau khi hắn rời đi mấy ngày, căn nhà bốc cháy ngay trong đêm. Khi dập được lửa, người ta tìm được ba cái xác cháy đen. Hắn cứ thế đớn lên với cái lai lịch rằng cha mẹ hắn bị bệnh mà chết. Khi hắn chuẩn bị 20 tuổi, Đạo Dương mới bảo hắn đi sâu vào núi Phong Sơn mà tu luyện. "Nghiệt xúc, ra mặt đi." Ngay trong lúc hắn ngồi thổ lạp, đã phát hiện có yêu khí mới đứng dậy rút cây kiếm được cắm trên mặt đất, cao giọng nói: "Tiểu đạo sĩ, tới đây làm mồi cho ta đi." Từ trong bóng đêm, một con nhện lớn phóng tới, vùng những cái chân sắc nhọn như những lưỡi dao tàn nhẫn mà chém xuống. Chỉ nghe tiếng keng một cái, đại ninh văng ra xa mấy mét, đôi tay tê dần. Ở phía đối diện, con nhện yêu mấy cái chân bị rỉ ra cái thứ máu màu xanh xanh, bốc lên thứ mùi hôi thối nồng nặc. Cắt máu ngón tay, viết một loạt chú ngữ vào thần thanh Định Hải Thần Kiếm. Thanh kiếm lập tức phát ra quang mang đỏ rực. Dũng mãnh chém xuống một kiếm, một đạo ánh sáng màu đỏ bay về phía nhện tinh. Con nhện tinh này tuy thân hình to lớn, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ vượt xa bình thường. Chỉ vài cú nhảy đã né tránh được kiếm quang. Phía sau cây cối bị phạt một đường thẳng tắp kéo dài đến mấy chục mét. "Tiểu tử, khá lắm." Nhện tinh nói rồi vung người bằng tốc độ cực nhanh mà tới. Đại Ninh liền nhảy sang một bên né tránh, đồng thời lấy đà nhảy lên trên không, nhằm đầu của nhện tinh mà chém xuống. Nhện tinh cảm nhận được nguy hiểm liền giơ một chân ra đỡ đòn. Định Hải Thần Kiếm tử quang chợt lóe, mũi kiếm cắt một đường chẻ đôi chân của nhện tinh. Nhện tinh đau đớn gào lên những tiếng đinh tai nhức óc. Hắc khí từ cơ thể nó phát ra ngày càng nồng đậm, bao bọc lấy thân thể của nó. Hướng con mắt đỏ như máu về phía Đại Ninh đầy giận dữ. Nó há mồm phun liên tiếp bạch tì về phía Đại Ninh. "Thiên hỏa phân thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt, thiên hỏa lệnh." Đại Ninh lập tức thi triển thiên hỏa lệnh. Thiên hỏa lập tức đốt cháy hết những cái bạch tì kia, đồng thời hướng về phía nhện tinh kia mà đốt. Nhận thấy nhện tinh đã suy yếu, Đại Ninh mới rút kiếm ra lăng không về phía nhện tinh mà chém. "Thần kiếm xác định, chu tà." Lúc này trong rừng bỗng từ đâu cuồng phong nổi lên. Những cái dây leo từ đâu tụ lại ngăn cản đường kiếm, đồng thời bao bọc lấy thân thể nhện tinh mà chạy vào sâu trong rừng, để lại đằng sau tiếng uất hận. "Đạo sĩ thối, ta sẽ quay lại báo thù. Còn muốn báo thù, đợi kiếp sau đi." Nói rồi Đại Ninh khai thiên nhãn, thi triển lăng không bộ mà đuổi theo. Thật nhanh hắn đã đi tới một mảnh trong rừng. Đại Ninh âm thầm quan sát xung quanh. Hắn biết thụ yêu đi tới rừng cây ấy chính là thế mạnh của nó. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc. Cây cối xung quanh dần dần dị động, biến ảo không ngừng, đồng thời phát ra những tiếng hét chói tai. Quét mắt nhìn, hắn phát hiện nơi này đều là yêu. Đột nhiên cảm thấy chân mình bị thứ gì nó dùng sức nắm chặt lấy, ý đồ muốn lôi hắn vào trong lòng đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net